174, chư giáo tập hợp. Chương 174, chư giáo tập hợp Lương Viễn đến đây, thân là Thái Bình Đạo bên trong một đời mới thiên chi tiêu tử Vương Soạn làm sao không đến, Vương Soạn được đến Thái Bình Đạo chân truyền, lại có Vương gia tư nguyên tài bồi, một thân chiến lược không yếu, cũng coi là một cao thủ, bực này đại cơ duyên, như thế nào sẽ thiếu hắn. Trước đó vài ngày nghe nói Diệu Tú trở về rồi, chuyến này nếu là tại Ly Trần Động Phủ gặp được hắn, xin mời sư thúc tổ cho ta làm chủ Vương Soạn cái đám mây, đối bên người một người đàn ông trung niên đạo. Nam tử gật gật đầu, Ngọc Độc Tú nhục ngã Vương gia tôn nghiêm, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ngọc Độc Tú đáp mây bay đi nhanh, sau 3 ngày độn quang đột nhiên dừng lại, lại thấy phía trước mấy ngàn dặm ngoại một cái thông thiên triệt địa cự đại quang trụ phóng lên cao, xông lên tinh hà, hạ thông cửu u, mười mấy vạn dặm bên trong cũng có thể nhìn thấy, chắc không được Bích Tú phong chủ chính là đại khái thuyết hướng bắc đi, mà không có minh xác tọa độ. Nơi đó là được, kia cực quang chính là thiên địa linh khí hình thành, nếu có thể ở trong đó tu luyện, diệu dụng nhiều hơn. Ta hiện tại tuy rằng pháp lực không nên sẽ trướng, nhưng trưởng trung thế giới mở không lâu, chính cần linh khí thoải mái, kia đại đạo thật nha cũng cần linh khí tới. Ngọc Độc Tú nói một tiếng, ngay sau đó quanh thân ánh lửa thoáng hiện, đám mây tản ra, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Ngũ hành độn thuật huyền diệu nhất, Ngọc Độc Tú đi vào cực quang bên trong, cũng cảm giác một cỗ thủy khí phả vào mặt, kia linh khí nồng đậm giống là hóa không ra hơi nước. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú vươn tay trái ra, vài chục trượng đại tiểu trưởng trung càn khôn mở rộng một cái khe. Truyền đến một cỗ hấp lực, quanh thân nồng nặc kia hóa không ra thiên địa linh khí điên cuồng hướng trưởng trung thế giới vọt tới, hình thành một cái cự đại long quyển vòng xoáy, không ngừng đối quanh thân thiên địa linh khí tiến hành lôi kéo. Nếu là Ly Trần Động Phủ hiện thế, tất nhiên sẽ có cảnh tượng kỳ dị phát sinh, lấy tốc độ của ta, hết thể đều tới kịp, lúc này vẫn là chuyên tâm thổ nạp này linh khí, củng cố trưởng trung càn khôn thôi. Ngọc Độc Tú tìm một cái linh khí nồng nặc nhất địa phương, khoanh chân ngồi xuống, ngay sau đó quanh thân linh khí bị vòng xoáy lôi kéo mà đến, hóa thành một đoàn vân vụ, đem Ngọc Độc Tú thân hình che khuất. Phương viên mấy chục dặm linh khí đều có như dây chuyền một dạng hướng Ngọc Độc Tú vọt tới. Xa xa linh khí cũng theo trên đường tới, giống như là cái ao giống như vậy, yểu đi một bầu nước, quanh thân dòng nước sẽ lập tức bù đắp đến. Ngọc Độc Tú đến chỗ này không đến bao lâu. Lương Viễn theo sát tới, đánh xuống đám mây, cảm thụ quanh thân nồng đậm hóa không ra linh khí, tựa hồ đang vuốt lông lỗ hướng trong người chui vào lệnh nhân lỗ chân lông mở rộng ra. Vô cùng thoải mái. Ly Trần Động Phủ quả thực bất phàm, chính là xuất thế dị tượng, liền đã sớm nơi đây một chỗ thánh địa tu hành, so với tông môn tổng đàn còn tốt hơn vài phần, thật không biết Ly Trần đạo nhân tu vi đến loại nào hoàn cảnh, phía ngoài động phủ liền như thế, kia chưa xuất thế Ly Trần Động Phủ lại nên dáng dấp ra sao như vậy cảm thán. Lương Viện hai mắt chuyển động, đánh giá cẩn thận quanh thân hết thảy, sờ sờ bên hông ngọc bội, bực này thánh địa không được bỏ qua. Khoảng cách động phủ xuất thế còn cần một phen quan cảnh, này linh khí nồng đậm, tiến hành tu hành làm ít công to, không thể bỏ qua cơ duyên. Nói xong, tìm một nơi bí ẩn, ẩn thân ở đây, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Thúc tổ, nơi đây tốt linh khí nồng nặc, chính là so với kia ngã Vương gia ẩn giấu bí cảnh cũng không kém. Vương Soạn cùng người lao tổ kia vẫn chưa đánh xuống đám mây, mà là đứng ở đám mây lên đánh giá tứ phương địa thế. Đáng tiếc quanh thân sơn mạch đều bị linh khí bao trùm, vân vụ ở giữa khán bất chân thiết. Theo tông môn ghi lại, Ly Trần đạo nhân thượng cổ thời gian chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tu sĩ. Một thân tu vi kinh thiên động địa. Ly hợp thần quang càng là tung hoành cửu thiên thập địa vô địch thủ, coi như là tiên nhân cũng muốn lễ kính tam phân, tuy rằng đuổi không được tiên nhân, nhưng là cũng coi là chuẩn tiên nhân. Vương gia lão tổ cảm thán nói. Cho dù là tu vi cái thế, cùng kia tiên nhân so sánh với, cũng có thể đi lên mấy chiêu. Nhưng cũng khó thoát tiên nhân ngũ suy, thế gian này ngoài ra tiên nhân, không người nên trường sinh, tiên nhân mặc dù có thể nhìn xuống cửu thiên thập địa, đó là bởi vì trường sinh lâu coi. Trường sinh mới là tu hành chính đạo. Vương Soạn cũng không hiểu cảm thán. Lao tổ, lúc đi ra, tông môn về này Ly Trần Động Phủ dò xét nhiều ít. Vương Soạn quay đầu đạo. Vương gia lão tổ lắc đầu, vẫn chưa có điều dò xét, chính là căn cứ giáo trung điển tịch thôi diễn ra Ly Trần Động Phủ ở tại phương vị, làm thủ đoạn mà thôi. Chúng ta chuyến này nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đoạt được đủ loại thượng cổ linh dược cùng với Ly Trần Lao tổ thần thông Ly Hợp Thần Quang. Chỉ cần đoạt được này hai vật, cũng coi là công hành viên mãn. Ta Thái Bình đạo giáo trung chính là trường sinh người trong, thần thông càng là vô lượng lượng, không cần khải coi một cái thất bại người thuật pháp thần thông. Vương Soạn khó hiểu. Tha sơn chi tha cờ hờ có thể công ngọc, Ly Trần lao tổ chính là thượng cổ đại năng, được đến thiên địa chiếu cố, cảm ngộ thiên địa đại đạo, này Ly Hợp Thần Quang huyền diệu dị thường, vị tất kém hơn ta Thái Bình đạo chính pháp, có thể tìm hiểu một phen, tìm một ít ảo diệu, có thể nhờ vào đó dòm ngó thượng cổ thiên địa huyền ảo thuyết. Người đàn ông trung niên xem dưới chân vân vụ, lộ ra vẻ tươi cười. Chớ để muộn thời gian, này linh khí nồng đậm, ta muốn cô đọng một diệu khí, ngươi hiện tại tuy rằng cũng có chút đạo hạnh, nhưng là thôn phệ linh dược chỉ hệ mờ được cờ, không coi là ổn thỏa, cũng tốt nhân cơ hội mài pháp lực, đã tốt muốn tốt hơn, ngày sau tu hành chi lộ cũng ít chút khó khăn. Thuyết, không để cho Vương Soạn nói chuyện thời gian, cũng đã đánh xuống đám mây, dừng ở trong mây mù. Hai người rời đi không lâu, quanh thân không khí hơi hơi ba động, một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử xuất hiện ở hai người đứng thẳng nơi. Sư huynh có từng từ hai người này đối thoại chung phát hiện cái gì lúc này, quanh thân vân vụ ba động, lại có một nam tử đi ra. Nam tử lắc đầu, hai người này coi như là cảnh giác, hình như phát hiện quanh thân không ổn, không có thổ lộ huyền cơ gì, bằng không ngươi sư huynh của ta đệ hai người coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hai người này là Thái Bình đạo người của Vương gia, vị kia tuổi nhỏ người tựa hồ là Vương gia đích truyền trưởng tử Vương Soạn, Vương gia từ thượng cổ tồn lưu đến nay. Ta từng nghe nói Vương gia lão quái vật còn có sống sót, chưa từng chết đi cái thứ nhất nam tử như mày, xem phía dưới linh khí biển mây mù. Hả, sư huynh lời ấy quả thật, không biết kia Vương gia lão bất tử là mấy đại đệ tử, rõ ràng có thể sống lâu như thế kia người thứ hai đạo. Nghe nói là nhị đại đệ tử người đầu tiên hơi mang chần chờ, hình như hắn cũng không thể nào tin được. Thế nào chịu có thể, từ đều đại giáo phái thành lập đến nay, ít nhất sợ là cũng có mấy chục vạn năm, ngoài ra giáo tổ. Ai có thể sống lâu như thế cái thứ hai đệ tử kinh hô. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, vị tất không phải Thái Bình đạo mê hoặc nhân tâm, nghe nhầm đồn bậy mà thôi, không thể coi là thật. Đúng rồi, lần trước theo thầy đệ trong tay cướp đi Cổn Châu tiểu tử kia cũng không biết có tới hay không. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia có bản lĩnh gì, rõ ràng để cho sư đệ bị thiệt lớn cái thứ nhất nam tử trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Hừ, lần trước bất quá là không có nhận thấy được lai lịch của đối phương, bị thiệt lớn mà thôi. Lần này nếu là gặp được hắn, cần cứ gọi hắn biết, ta Thái Nhất đạo pháp vực không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể cầm. Nghe hai người này khẩu khí, rõ ràng là Thái Nhất đạo đệ tử, kia đệ nhất nhân thân phận chưa minh xác, kia người thứ hai định là bị Ngọc Độc Tú thắng 3 lần đấu pháp, đoạt được Cổn Châu Trần Kỳ. Lúc này Trần Kỳ sắc mặt căm giận, răng nanh cắn được lớn lớn rung động, tuy rằng xong việc trở về tông môn vẫn chưa chịu đến cái gì trừng phạt, nhưng Trần Kỳ lại ra mặt không qua được. Này giống như là thời cổ hậu hai nước giao chiến giống như vậy. Nếu là đem chính mình một quốc gia thổ địa phát ra đi, có gì mặt gặp mặt thiên tử? Quốc thổ chính là căn bản tọa tại, quốc chi hòn đá tảng, tội quá lớn rồi. Không sao, tông môn gần nhất đang mưu đồ muốn cướp lấy Thái Bình đạo hai châu lực lượng, làm cho bọn họ biết lợi hại, đến lúc đó sư đệ có thể lập công chu tội, thắng trở về không muộn cái thứ nhất nam tử trấn an nói. Trần Kỳ còn muốn nói nữa, đã thấy cái thứ nhất nam tử biến sắc, trốn đi, không nghĩ tới Thái Tố Tông rõ ràng cũng người đến. Bang Na Y nữ tử đều tà môn vô cùng, không trêu cho cờ được cờ, chúng ta mau mau trốn đi, bằng không có không duyên cớ bị đối phương chế ngạo, cùng một cô gái đưa khí, có phân. Thuyết, tìm một chỗ, đánh xuống đám mây. Phía dưới, xoay quanh ngồi xuống Vương gia lão tổ Nhi Nở Thiên không rớt xuống đám mây, khỏe miệng treo lên từng tia cười lạnh, thật sự coi ta không phát hiện sao, ngu xuẩn, lão phu bất quá là sợ đả thảo kinh xà mà thôi, mà lại trước cho các ngươi thả lỏng cảnh giác. Đến lúc đó tranh đấu lên, xuất kỳ bất ý dấu này chưa chuẩn bị, định gọi các ngươi này hai cái tiểu bối an phê tờ quên. Nói xong Vương gia lão tổ nhắm mắt lại, không nói nữa. Phía chân trời một đạo màu sắc rực rỡ cầu vồng hiện lên, một đôi tuổi thanh xuân thiếu nữ đạp ở đám mây, nghi hoặc xem hướng bốn phía, lúc trước rõ ràng thấy ở đây có người, thế nào nhưng không thấy tung tích. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.